cũng đủ dùng để bọn họ tự sản xuất được. Một lát sau, đám người On, đao quang sáng chói đều tập trung lại đây, tổng cộng hơn 30 người chơi đỉnh cấp. Nếu không có bọn họ đuổi tới, người của chiến đao thị huyết, pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ người, sẽ không dễ dàng rời đi như thế. Chúng ta đã tới chậm, đao quang sáng chói xin lỗi nói, khi bọn họ cưỡi ngựa, từ xa đã nghe được những tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Khi đó tâm tình của bọn họ khẩn trương tới cực điểm, cho rằng toàn bộ hắc hỏa dược đã bị hủy hoại, còn may, chỉ hủy hoại một chút, không tính quá muộn. Nhiếp Ngôn cười cười nói, năm đàn hắc hỏa dược còn không đến mức thương gân động cốt, toàn bộ đám người Nhiếp Ngôn đề cao tinh thần, lưu tại chỗ thủ vệ, bọn họ chỉ còn lại không đến 1.000 người, vạn nhất lại gặp đánh lén lần nữa, vậy phiền toái. Một lát sau, 5.000 người cũng lục tục chạy đến, đội ngũ hộ tống hắc hỏa dược lập tức trở nên lớn mạnh lên, đội ngũ lúc này mới chậm rãi xuất phát, hướng về phía Bất Lạc Chi Thành. Bất Lạc Chi Thành có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Hơn một giờ sau, đám người Nhiếp Ngôn rốt cuộc cũng đến được Bất Lạc Chi Thành, rồi mới đem hắc hỏa dược truyền tống tới cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Quách Hoài tìm tới 5 cao cấp luyện kim sư, 1 cao cấp dược tề sư, 2 cao cấp phù văn sư, 1 cao cấp phụ ma sư, theo chân bọn họ ký kết hiệp nghị, ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư sáng lập một phòng thí nghiệm bí mật, tìm đủ tài liệu, đem bọn họ xếp xuống dưới. Nhiếp Ngôn đem bản vẽ thiết kế địa tinh ma đạo pháo cấp 1 giao cho bọn họ lập tức bắt đầu bận rộn lên. Dự tính 6 ngày sau, địa tinh ma đạo pháo đầu tiên của Ngưu Nhân Bộ Lạc liền sẽ ra đời. Nhiếp Ngôn xem xét một chút phòng thí nghiệm bí mật này, nó ở vào sau khu nhà dân của Hiệp hội Tổng bộ Ngưu Nhân Bộ Lạc, chôn sâu dưới nền đất, chỉ có một cửa vào bí ẩn, bên trong lại là phi thường rộng lớn, là một cái đại sảnh được bố trí rất trắng lệ, hoàn cảnh vẫn là không tồi, các loại dụng cụ thử nghiệm rất đầy đủ, phân loại thành mấy trăm loại tài liệu bày ra, mỗi ngày đều có người đến bổ sung. 9 người chơi chức nghiệp sản xuất cao cấp vô cùng khẩn trương bận rộn. Sau khi những chuyện này đều được an bài xuống ổn thỏa, Nhiếp Ngôn lúc này mới yên tâm, nhìn một chút thời gian, sắp đến giờ lao rồi. Nhiếp Ngôn buông mũ giáp, đứng dậy, lại là một ngày sáng sớm, hôm nay là sinh nhật của Tạ Giao, tiệc sinh nhật của nàng được tổ chức tại nhà hàng River Moro của tập đoàn Long Dược, thời gian là vào lúc 2 giờ chiều, đến lúc đó gia đình họ hàng của Tạ Giao đều sẽ tham gia. Nhiếp Ngôn nhiều ít cũng có chút xấu hổ, nhưng cũng không sao, cha mẹ, họ hàng bạn bè của Tạ Giao, hắn nhất phải đi gặp mặt. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, đi cửa hàng trang sức chọn lựa một cái vòng cổ rất là tinh xảo. Hắn đã nhận được tin tức trúng tuyển của trường đệ nhất quân đội. Trường đệ nhất quân đội có 2 vương bài chuyên nghiệp, Nhiếp Ngôn có thể tùy ý chọn lựa. Chỉ có tổng thành tích đứng trước 3 mới có tư cách như vậy. Đời này hắn cuối cùng không phụ kỳ vọng của cha hắn, không có tức nuối. Đi công ty cầu cha một chuyến, gặp A Sâm nói chuyện một chút. Chiến thần bộ lạc phát triển rất thuận lợi, vừa mới khiến cho mấy cái hiệp hội của Thác Bà Sa ăn một chút đau khổ. Bọn họ đã chiếm xong một cứ điểm, coi đây là thành lũy để bắt đầu chinh chiến khắp nơi. Chiến thần bộ lạc quật khởi làm cho mọi người chú ý, ở những nơi thành thị khác cũng có mấy cái công hội quật khởi, nổi tiếng như là Chu Thần Chi Kiếm, Quang Ám Đế Quốc. Nhiếp Ngôn nhớ lại tên của những công hội này, Chu Thần Kiếm Chi Kiếm là công hội ở thành Nguyệt Quang, hiện tại còn tương đối yếu, chờ bọn họ thật sự phát triển, ít nhất cũng phải hơn 1 tháng, đến nỗi Quang Ám Đế Quốc, kiếp trước là một cái công hội ở Tạp La Nhĩ Thành. Nhiếp Ngôn nghĩ rằng chính vì sự xuất hiện của mình mà sinh ra hiệu ứng bươm bướm, làm cái hiệp hội này biến mất khỏi dòng sông lịch sử, không nghĩ tới Quang Ám Đế Quốc thế nhưng lại chạy đến Liệt Diễm Thành, hơn nữa còn muốn phát triển hơn kiếp trước rất nhiều. Lịch sử ở thời khắc Nhiếp Ngôn xuất hiện đã thay đổi không ít, xem ra Ngưu Nhân Bộ Lạc tương lai cũng không tịch mịch. Nhiếp Ngôn ở công ty của cha ngồi đến chiều, lúc này mới lái xe chạy đến khách sạn River Moro. Khách sạn River Moro là khách sạn lớn nhất cầu thành phố Hoa Hải, đẳng cấp 6 sao, cao 167 tầng, tạo hình giống như là thác nước, toàn bộ cao ốc mỗi một tầng đều có thể xoay tròn, tự động phân giải lắp ráp, thay đổi phong cách từng phòng, có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh xung quanh. Bên cạnh chính là phố buôn bán nổi danh nhất thế giới, River Moro. Moro lấy từ thánh điển tông giáo, nghĩa là mộng ảo. Bên đường mỗi một cửa hàng đều tạo hình vô cùng độc đáo, muôn màu muôn vẻ, phảng phất như đặt chân đến một thế giới thần kỳ. Ở một chỗ như vậy, có thể nói là tấc đất tấc vàng, chỉ là tòa cao ốc giống như River Moro đã có giá trị mấy tỷ, tài lực của tập đoàn tài chính Long Dược làm cho người khác không khỏi cảm thán. Nhiếp gia vừa mới quật khởi, tổng tài sản so với tập đoàn tài chính Long Dược chỉ là một con số lẻ, cùng loại tập đoàn lớn này so sánh, đúng là một trời một vực. Nhiếp Ngôn đi tới cửa, nghiệm chứng thân phận xong, lập tức có một nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám chạy tới. Tiên sinh, mời đi theo ta, nàng thanh âm trong trẻo thanh thúy. Nhiếp Ngôn gật gật đầu, đi theo phía sau nàng. Nữ phục vụ dẫn Nhiếp Ngôn đi vào thang máy đi thẳng tới tầng thứ 131, đi qua hành lang trải thảm đỏ, tiến vào bên trong một cái đại sảnh. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng bên trong đại sảnh đã kín người, bọn họ mỉm cười nói chuyện với nhau, nam mặc âu phục đi giày da, nữ thì mặc lễ phục vô cùng hoa lệ. Nơi này tụ tập toàn bộ tinh anh của giới thượng lưu của Hoa Hải và cả liên bang. Bên trong đại sảnh này có thể chứa được mấy ngàn người cũng không thành vấn đề. Nhiếp Ngôn nhìn quanh bốn phía, không có một người nào quen biết, hắn đành chọn một cái vị trí ở gần cửa sổ mà ngồi xuống. Hắn chưa từng tham gia yến hội long trọng như vậy, kiếp trước khi cha hắn còn sống, hắn là cái hoàn khố đệ tử, cha hắn sẽ không đem hắn đến những chỗ yến hội long trọng như thế này. Sau khi cha hắn chết, hắn càng không có cơ hội để tham gia yến hội như thế này. Mặc dù không quen, Nhiếp Ngôn cũng không có hồi hộp, kêu một ly nước trái cây, ngồi ở trong một góc vô cùng thản nhiên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hướng về phía mặt biển xa xa, màu xanh cầu biển làm cho lòng người cảm thấy bình yên đến lạ thường. Nhìn lại trong đại sảnh, trong đám nhân sĩ tinh anh quần áo chỉnh tề đẹp đẽ này, rốt cuộc là có bao nhiêu kẻ bại hoại xấu xa, ai cũng không biết, nơi này mỹ nữ cũng không thiếu, ai nấy cũng đều xinh đẹp, duyên dáng quyến rũ, người người đều mặc trang phục thấp ngực lộ lưng, như trăm hoa đua nở, thường xuyên có thể thấy được một hai trung niên bụng phệ, nắm tay mỹ nữ nhỏ hơn bọn họ tới mười mấy tuổi, không khỏi cảm khái, đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Nhiếp Ngôn có thể lý giải, vì cái gì trong đám bạn đồng học sau khi nghe nói Tưởng Oánh Ngữ gả cho một đại gia, một đám vô cùng đau đớn, hận không có thể sinh ra sớm hơn vài chục tuổi. Nhìn một chút thời gian, đã gần đến 2 giờ, Tạ Dao cũng sắp xuất hiện rồi. Nhiếp Ngôn lẳng lặng mà uống nước trái cây, đại sảnh vang lên tiếng nhạc du dương êm dịu, mọi người trong đại sảnh đang nói chuyện cũng bắt đầu an tĩnh lại, bọn họ nhìn về phía trước đại sảnh, một thiếu nữ vô cùng mỹ lệ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nàng mặc một chiếc váy màu trắng bó sát vào người, lộ ra một đường cong quyến rũ, bờ vai trần gợi cảm và bàn tay trắng ngần như ngọc thạch không có một tia tì vết, dưới ánh đèn chiếu rọi càng thêm xa hoa lộng lẫy, nàng ưu nhã động lòng người, tựa như một tinh linh xinh đẹp. Tạ Dao vừa xuất hiện, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, rất nhiều người bất giác than thở, làm cho tất cả nữ nhân ở đây đều cảm thấy ghen tị. Hiện tại Tạ Dao mới 18 tuổi mà thôi, nếu là lớn thêm vài tuổi nữa, tất nhiên sẽ phong tình vạn chủng, khuynh đảo chúng sinh. Tạ Dao kéo tay một người, là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, oai hùng đĩnh đạc, hai hàng lông mày của ông giống hết Tạ Dao, chỉ cần vừa thấy là có thể đoán được, ông ta chính là cha của Tạ Dao. Mẹ của Tạ Dao còn phải đợi yến tiệc bắt đầu mới có thể xuất hiện, bên cạnh còn có một ít người là người thân của Tạ Dao. Ở đây mọi người sôi nổi chúc mừng, Tạ Dao mỉm cười đáp lại, thái độ rất lễ phép, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua mọi người, đang tìm kiếm cái gì, lại không có tìm được, lộ ra một tia biểu tình thất vọng. Yến hội bắt đầu rồi, quá nhiều người tụ tập ở bên cạnh Tạ Dao cùng người nhà của nàng, Nhiếp Ngôn hiện tại đi lên, e là có điểm không thích hợp, từ từ rồi nói sao. Ánh mắt dò qua một đám khách khứa trong đại sành, ở một chỗ cửa sổ phía xa xa, một bóng hình hấp dẫn sự chú ý của Nhiếp Ngôn, thân hình Nhiếp Ngôn khẽ run lên, nắm chặt cái ly trong tay, trên cánh tay lộ ra những đường gân xanh, chứng tỏ tâm trạng lúc này của hắn là vô cùng kích động. Người kia tầm 40 tuổi, thân hình cao lớn, cho người ta một loại cảm giác vô cùng cường tráng to lớn, mặc một bộ trang phục bình thường, so với những người mặc âu phục ở đây thì có vẻ tương đối tùy tiện, thế nhưng không có che giấu được một cỗ uy nghiêm khí thế. Đứng hai bên cạnh là hai người đàn ông mặc đồ vest đen, thân thể ẩn sâu trong lớp quần áo là một con báo săn vô cùng dũng mãnh, lúc nào cũng có thể xông ra cắn người, vừa thấy là biết bọn họ đã từng trải qua thời gian chinh chiến. Đây chính là hai vệ sĩ của ông ta. Người này, Nhiếp Ngôn vô cùng quen thuộc, chủ tịch tập đoàn tài chính Thế Kỷ, Tào Húc. Nhiếp Ngôn y nguyên vẫn nhớ rõ một màn kia, hắn trốn ở trên nóc nhà, dùng súng ngắm bắn một viên đạn, xuyên thủng đầu Tào Húc, dịch huyết bắn tung tóe rơi xuống đầy đất. Một phát đạn do Nhiếp Ngôn nén giận mà bắn, đem toàn bộ hận ý của hắn đối với Tào Húc, toàn bộ bộc phát ra ngoài. Ở kiếp này Nhiếp Ngôn gặp lại Tào Húc, đã không có thù hận thấu xương như là kiếp trước, dù sao cha mẹ cũng còn khỏe mạnh. Nhưng nếu Tào Húc đối với bất cứ người nào bên cạnh hắn ra tay, xúc phạm tới bọn họ, Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tào Húc. Mặc dù hắn hiện tại, so sánh với Thế Kỷ tập đoàn cường đại, còn không có nghĩ lý gì, nhưng là, hắn hiện tại đang mạnh lên từng chút một, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể động đến căn cơ của tập đoàn Thế Kỷ. 20% lợi nhuận của tập đoàn Thế Kỷ đều tập trung ở sản nghiệp trong trò chơi giả thuyết, 90% lợi nhuận cùng sản nghiệp ở trong trò chơi có quan hệ. Một khi sản nghiệp của tập đoàn Thế Kỷ ở trong trò chơi giả thuyết bị lung lay, sẽ động đến vị thế của bọn họ, thời gian càng lâu tập đoàn Thế Kỷ càng khó sống yên ổn. Tào Húc ngồi đối diện với một người trẻ tuổi, đại khái khoảng 23-24 tuổi gì đó, dáng người cao ngất, tướng mạo anh tuấn, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt đủ để thu hút ánh nhìn của chúng nữ xung quanh. Người này nhìn rất giống một tên công tử bột, tướng lại cao, có thể làm cho đa số nữ nhân vừa gặp liền sinh ra hảo cảm. Có mấy cô gái xinh đẹp mặc trang phục lễ hội gợi cảm đi tới chào hỏi, hắn gật đầu mỉm cười, phong thái rất nhẹ nhàng, ánh mắt của hắn nhìn quét qua đám người, cuối cùng rơi vào trên người của Tạ Dao đang đứng ở phía xa xa. Tạ Dao xinh đẹp, làm cho người ta không khỏi tim đập chân run. Phạm thiếu, như thế nào, có hứng thú hay không? Tào Húc nhìn về phía người trẻ tuổi, lộ ra một tia cười nhàn nhạt, cũng không tệ lắm, chính là hơi non một chút, đợi qua vài năm, hẳn là sẽ càng thêm hấp dẫn. Phạm Nguyên nói, hắn không thừa nhận cũng không được, Tạ Dao là tiêu điểm của mọi người, không khỏi làm cho người ta có cảm giác muốn chiếm hữu. Nàng chính là viên ngọc quý trong tay của Long Dược Tập đoàn cùng Chính Vinh Tập đoàn, cưới được nàng, người sẽ có được sự trợ giúp từ Long Dược Tập đoàn cùng Chính Vinh Tập đoàn, đến lúc đó người hoàn toàn có thể đem đối thủ của người dẫm nát dưới chân, lấy được quyền thừa kế của Âu Vận tập đoàn, muốn gì được nấy, đến lúc đó ta còn phải dựa vào lão đệ ngươi à. Tào Húc mỉm cười nói, cầm lấy chén trà trên bàn, hốc một ngụm trà. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, ngươi có thể bỏ qua cho ta sao? Phạm Nguyên trêu chọc cười đùa, Tào Húc chính là một con cáo già không phải dễ dàng đối phó được, hiện tại hắn ở vào thế yếu, Tào Húc giúp hắn là có mục đích, nếu thật là có một ngày này, hắn uy hiếp được đạo Tào Húc, như vậy hai người không còn là bằng hữu nữa, mà là địch nhân, hắn sẽ chính là người đầu tiên mà Tào Húc tiêu diệt. Tào Húc ha ha cười, thả cái chén trở lại trên mặt bàn, hắn cuối cùng suy nghĩ cái gì, chỉ có trong lòng hắn là rõ ràng nhất, chuyện Long Dược tập đoàn bơm tiền cho ngư nhân bộ lạc, ngươi xem như thế nào, một cái ngư nhân bộ lạc mà thôi, lật không nổi gió lớn, chỉ tiếc, Tát Đặc Ân cùng Cách Lâm Lan khoảng cách quá xa, bằng không chỉ trong vòng 10 ngày, ta sẽ làm cho ngư nhân bộ lạc lùi về Tạp La Nhĩ Thành không dám đi ra. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, Phạm Nguyên trong ánh mắt tràn đầy tự tin nói ra, tự tin của hắn là nằm ở thực lực cường đại của thiên sứ phách nghiệp, có Long Dược tập đoàn bơm tiền, ngư nhân bộ lạc tiềm lực tăng lên, ngược lại không thể khinh thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kế hoạch ban đầu của Tào Húc vốn dĩ là nắm giữ ngũ đại công hội Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm, Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ, quét ngang cả Cách Lâm Lan, đem Cách Lâm Lan thu vào trong túi. Nhưng sự xuất hiện của ngư nhân bộ lạc đã đem Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm rơi vào tình cảnh tuấn quẫn, ăn bữa nay lo bữa mai, mất đi đầu tư giá trị. Chiến Đao Thị Huyết thì tràn đầy nguy cơ, Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ nhìn như cường đại, nhưng lại có hạn chế, trừ phi có thể bán rơi tất cả các cứ điểm ở mấy tòa thành phụ cận mới có thể lớn mạnh. Nếu để cho ngư nhân bộ lạc ở Tạp La Nhĩ Thành bình yên lớn mạnh, dùng số lượng dân cư ở Tạp La Nhĩ Thành, tương lai cả Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ sẽ rơi vào nguy cơ. Ngư nhân bộ lạc làm cho trận doanh của hắn ở Cách Lâm Lan bị rối loạn, cũng may còn có hơn 20 chỗ tài sản giả thuyết, Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa. Phần lớn tài chính của hắn đều chuyển sang trận doanh ở Tát Đặc Ân Đế Quốc, bơm tiền cho Thiên Sư Phách Nghiệp và một vài công hội khác, làm cho hắn không lường được là cái tên Phạm Nguyên trước mắt này thì ra là hội trưởng của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Phạm Nguyên là một trong những người thừa kế của tập đoàn Âu Vận, lại rất thông minh, cũng sẽ không giống như những người khác mà mặc cho hắn bài bố. Ngư nhân bộ lạc đột nhiên quật khởi quá nhanh, lại có Long Dược tập đoàn trèo chống, hắn có thể nào không thèm để ý. Dưới sự trợ giúp của ngư nhân bộ lạc, Long Dược tập đoàn đạt được 6 khu buôn bán điểm tín dụng ở sơ cấp cứ điểm, một khu buôn bán điểm tín dụng ở trung cấp cứ điểm, khiến cho sản nghiệp bên trong giả thuyết phong sinh khởi thủy, làm hắn cảm thấy một ít uy hiếp. Nhiếp Ngôn ngồi trong góc, hắn nghe không được Tào Húc cùng Phạm Nguyên nói chuyện gì, nhưng là có thể thấy được đề tài của bọn hắn nói có liên quan đến Tạ Dao, còn có ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Tạ Dao, làm Nhiếp Ngôn cảm thấy rất khó chịu. Đúng lúc này, Phạm Nguyên cùng Tào Húc đứng lên, hướng về phía Tạ Dao cùng cha của nàng đi tới. Bọn họ nói chuyện khách khí với nhau, nhưng Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được Tào Húc cùng cha của Tạ Dao bên ngoài cười nói vui vẻ, bên trong ẩn ẩn hàm chứa một ít địch ý. Không có việc gì không lên điện tam bảo, Tào Húc lần này tới hẳn không phải chỉ đơn giản là tham gia tiệc sinh nhật của Tạ Dao như vậy. Phạm Nguyên giơ chén rượu lên, hướng Tạ Dao hỏi thăm, đã lâu không gặp, nhớ lần trước gặp được ngươi khi đó ngươi mới 12 tuổi, Âu Vận tập đoàn cùng Chính Vinh tập đoàn ký kết một số chuyện làm ăn, chỉ trước mắt đã qua 6 năm, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, tiểu cô nương kia đã biến thành khuynh đảo chúng sinh đại mỹ nữ. Phạm Nguyên cử chỉ rất có chừng mực, lễ phép, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác rất có học thức, quá khen, không biết gì Phạm hiện tại như thế nào rồi. Tạ Dao rất khách khí nói, một câu mang hai lời làm Phạm Nguyên có cảm giác Tạ Dao có chút không vui, thần sắc hơi chậm lại, cười cười nói, nàng vẫn hay thường xuyên nhắc đến em, khi nào có dịp đến châu Âu, chúng ta có thể cùng nhau tụ tập. Lưu Thụy cũng tham gia tiệc sinh nhật Tạ Dao, bởi vì mấy lần ở trước mặt Tạ Dao làm mất hình tượng, hắn thật sự không còn mặt mũi nào đến gần Tạ Dao. Nhìn thấy Phạm Nguyên, lập tức tức giận nhìn chằm chằm, Phạm Nguyên là ai, hắn biết rất rõ ràng, gia thế cũng không hề thua kém hắn, nhưng quan trọng nhất là Phạm Nguyên là người thừa kế của tập đoàn Âu Vận. Tại châu Âu, tập đoàn Âu Vận là một đại tập đoàn có thể một tay che trời, tài lực so với thế kỷ tập đoàn còn muốn hùng hậu hơn. Phạm Nguyên giơ chén rượu, cùng người chung quanh nói chuyện vui vẻ, ngẫu nhiên cùng Tạ Dao nói ra vài câu, dáng vẻ rất là tự nhiên. Đối với việc Phạm Nguyên tiến lại gần, Tạ Dao có mấy phần không kiên nhẫn, người này là một tên dối trá háo sắc, ở châu Âu thường xuyên truyền ra không ít chuyện xấu, nàng đối Phạm Nguyên tự nhiên là không có cảm tình gì. Nhiếp Ngôn như thế nào còn chưa tới, chớ không phải là hắn đã quên. Tạ Dao có chút u oán, mục quang xẹt qua cả đại sảnh, đột nhiên nhìn thấy Nhiếp Ngôn ngồi ở một góc cửa sổ, vẻ mặt u oán lập tức bị quét sạch, mừng rỡ không thôi, nguyên lai hắn đã đến từ sớm. Nhiếp Ngôn thấy Tạ Dao nhìn qua, cũng nở một nụ cười chào hỏi. Vừa mới nhìn thấy Tạ Dao cùng Phạm Nguyên nói chuyện, Nhiếp Ngôn trong nội tâm có điểm lo lắng, chỉ là sau khi nhìn thấy biểu hiện của Tạ Dao lúc nhìn thấy mình, khuôn mặt rạng rỡ vui mừng, sự lo lắng trong lòng cũng tan biến đi. Phạm Nguyên rất dễ làm cho nữ nhân để ý đến hắn, chỉ tiếc Tạ Dao lại chẳng thèm để ý đến hắn. Phạm Nguyên đang chuẩn bị cùng Tạ Dao nói chuyện, Tạ Dao đột nhiên ngắt lời nói, ta có chút chuyện, xin phép rời đi trước. Phạm Nguyên trên mặt biểu lộ cứng ngắt, hơi có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền che giấu, lễ phép đáp lại, không sao. Tạ Dao hướng chỗ Nhiếp Ngôn đi đến, mọi người đều nhường ra lối đi, mọi người tiếp tục nói chuyện đi. Phạm Nguyên cười nói, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Tạ Dao. Lúc này Tạ Dao ngồi ở phía ghế đối diện với Nhiếp Ngôn, hai người trò chuyện rất là vui vẻ, hắn có thể cảm giác được Tạ Dao đối với Nhiếp Ngôn rất nhiệt tình, là chân thành, cùng với hắn vừa rồi chỉ là khách khí mỉm cười là hoàn toàn khác biệt với nhau. Mặt hắn không khỏi hiện lên một tầng băng lạnh. Bên cạnh mấy người phụ nữ nhỏ giọng nghị luận, người kia là ai vậy? Không biết, không phải là bạn trai của Tạ Dao à? Có điểm giống, bằng không như thế nào lại trò chuyện vui vẻ như vậy. Bên cạnh một nữ nhân xinh đẹp cao gầy, trang điểm hơi đậm lắc đầu nói, khẳng định không phải bạn trai của Dao Dao. Dao Dao cho tới bây giờ không có nói về người này, mọi người đừng quá đa tâm, có thể là bạn học của Dao Dao, nàng là bác của Tạ Dao. Tạ Di nhìn về phía Tạ Dao cùng Nhiếp Ngôn, mặt trầm như nước, cô gái nhỏ này cũng quá làm càn rồi, ở giữa tiệc sinh nhật lại dám phô trương như vậy. Đối với sự sủng ái của Tạ Dao ở trong nhà, nàng ghen ghét không thôi, bình thường không ít lần ỷ vào thân phận làm bác mà quát mắng Tạ Dao. Quan hệ giữa Tạ Dao với Tạ Di là cực kém, Tạ Dao vui cười tự nhiên, có điểm dí dỏm hài hước, mà ngay cả cha của nàng cũng rất là kinh ngạc, chỉ có thời điểm ở trước mặt bọn họ, Tạ Dao mới có thể tùy ý như vậy. Tạ Quân nhìn về phía Nhiếp Ngôn, lúc nào phải đi tìm tên tiểu tử đó nói chuyện mới được, xem hắn là người như thế nào, nhưng mà bây giờ, hắn lại không có nhiều thời gian, còn có nhiều người như vậy còn phải ứng đối giáo tiếp, tạm thời đi không được. Làm sao ngươi ngồi ở chỗ này, ta vừa rồi tìm ngươi nửa ngày đều tìm không thấy, Tạ Dao nói. Nàng nhìn Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn hôm nay mặc một bộ âu phục, thoạt nhìn cũng có chút đẹp mắt, nàng xem qua bộ âu phục của hắn một chút, nói, ngươi chọn bộ âu phục này ở đâu đấy? Lan Tư, lần đầu tiên ta mặc y phục như thế. Nhiếp Ngôn cười cười nói, lần sau hay là ta cùng với ngươi đi mua quần áo à? Tạ Dao nói, những lời này có điểm thân mật, khuôn mặt nàng có chút nóng lên, nhưng vẫn nói ra. Ừ, Nhiếp Ngôn gật gật đầu, lấy một cái hộp từ trong túi quần đem ra, đưa cho Tạ Ngọc nói, tặng cho ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đây là cái gì? Tạ Dao mở cái hộp ra, là một cái vòng cổ, vui mừng reo lên, rất đẹp, cảm ơn ngươi, Nhiếp Ngôn. Tạ Dao đem sợi dây chuyền đeo lên cổ, đối với nàng mà nói, lễ vật là thứ yếu, quan trọng nhất đây chính là vật do Nhiếp Ngôn tặng. Vòng cổ tinh xảo dưới ánh đèn chiếu rọi, tỏa ra hào quang vô cùng mê muội, phối hợp cùng với da thịt trắng nõn của Tạ Dao, càng thêm phần xinh đẹp lộng lẫy. Tạ Dao lúc này, thật chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm. Nhiếp Ngôn nhìn vào ánh mắt của Tạ Dao nói, người hôm nay mặc đồ rất gợi cảm, trang phục của Tạ Dao lúc này đủ để làm cho vô số đàn ông cuồng nhiệt. Tạ Dao cảm nhận được cái nhìn của Nhiếp Ngôn, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói, ta thấy không được tự nhiên, đồ như thế này ta không quen mặc. Nghe lời khen ngợi của Nhiếp Ngôn, trong lòng Tạ Dao cảm thấy vui vẻ. Nếu như không vì Nhiếp Ngôn ở đây thì nàng cũng không mặc bộ đồ như thế này. Lúc này, Tạ Dao cực kỳ mê người, khiến cho người khác không thể không siêu lòng. Nhiếp Ngôn nhớ lại đủ loại chuyện ở kiếp trước, không khỏi ngây người. Tạ Dao thấy Nhiếp Ngôn có vẻ đang suy nghĩ gì đó liền hỏi, Nhiếp Ngôn, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhiếp Ngôn lắc đầu, cười đáp lại, không có gì đâu. Hai người trò chuyện một lúc thì cha của Tạ Dao gọi tới, ta đi ra một chút, lát nữa tiệc sinh nhật kết thúc thì ngươi đưa ta về được không? Tạ Dao quay sang nói với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn gật đầu, cười đáp, ừ, được làm lái xe cho người đẹp, bao nhiêu người tranh cướp vỡ đầu cũng không có cơ hội đây này. Nghe Nhiếp Ngôn trêu đùa, Tạ Dao liếc mắt lườm hắn một chút, rồi đi sang chỗ của cha nàng. Nhiếp Ngôn ngồi một chỗ, nhàm chán uống nước trái cây, có vài cô gái tìm cách tới gần đều bị Nhiếp Ngôn đuổi khéo. Mấy cô gái kia đều thuộc loại người vì danh hám lợi, thấy Nhiếp Ngôn có vẻ quen thuộc với Tạ Dao liền muốn tới gần. Có người muốn xem thử xem Nhiếp Ngôn là người thế nào, ở đâu ra, có người muốn thông qua Nhiếp Ngôn để làm quen với Tạ Dao. Vì vậy Nhiếp Ngôn đương nhiên không rảnh mà để ý tới bọn họ. Một lát sau, có một người phụ nữ trông cũng đẹp đẽ đi tới, ngồi xuống ghế salon đối diện với Nhiếp Ngôn. Người phụ nữ kia mở miệng hỏi, ngươi tên là Nhiếp Ngôn? Nhiếp Ngôn đánh giá người phụ nữ trước mặt mình, nàng ta mặc một bộ lễ phục trễ ngực, phần ngực lộ ra một mảnh da thịt trắng trẻo, dáng người cũng không kém, chỉ là ăn mặc thế này thật sự làm người khác khó có thể khen được câu nào. Trông mặt mũi có một chút xíu giống với Tạ Dao, nhưng nếu như so sánh Tạ Dao là phù dung trong nước thì người phụ nữ trước mặt chỉ có thể hình dung bằng câu hoa tàn cỏ dại. Nàng ta chỉ có thể dùng đồ trang điểm để che giấu làn da thô ráp cùng tuổi thanh xuân đã qua. Nàng ta trông tầm 30 tuổi, trên mặt và khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Ngươi là? Nhiếp Ngôn cũng không nhớ được là mình có biết một người phụ nữ như vậy. Tuổi tác của người phụ nữ này có thể làm mẹ được rồi, vậy mà còn ăn mặc hở hang, khoe khoang như vậy. Ta là cô của Tạ Dao, tên là Tạ Di. Ta biết ngươi, ngươi là bạn học của Tạ Dao, tên là Nhiếp Ngôn. Tạ Di nói với giọng điệu kiêu căng, giống như từ trên nhìn xuống vậy. Nhiếp Ngôn không thích giọng điệu của Tạ Di, nhưng vì đối phương là cô của Tạ Dao, hắn cũng không nói gì hơn. Cô mạnh khỏe. Nhiếp Ngôn chào hỏi, cô là để ngươi gọi hay sao? Tạ Di trừng mắt cau mày, cười lạnh và nói lại, cho mặt mũi mà không cần. Ánh mắt Nhiếp Ngôn hơi híp lại,